Chương 2693, 2955 Thần Châu Trung Vang, hạ. Giữa lúc chính phủ Trung Quốc sức đầu mẻ chán thời điểm, ở thế giới một chỗ khác, một hòn đảo nhỏ bên trên, nhưng cũng có người tâm thần không yên. Một cái người đàn ông trung niên nhìn đứng ở chính mình phía trước cách đó không xa nữ tử, hắn do dự một chút, vẫn là tiến lên, hướng về phía cái này cô gái trẻ tuổi mở miệng nói ra, có một số việc ta cảm thấy ngươi có cần phải biết. Thiếu nữ không quay đầu lại, người đàn ông trung niên lại đã hiểu ý tứ của hắn, hắn suy nghĩ một chút, phải trả lời nói, các đại duyên hải thành thành phố cùng chủ yếu quốc gia đều lâm vào diệt vong nguy cơ, thế nhưng Trung Quốc bên kia lại xuất hiện ngoài ý muốn. Lâm Thiên Diêu không có xuất thủ, là món đó cổ quái tiểu trung xuất thủ. Hắn vọng lại quang mang bao lại Trung Quốc đại lục, nơi đó cũng không có như chúng ta tưởng tượng như vậy phát sinh đại tai nạn. Thiếu nữ vẫn là không có quay đầu, mà người đàn ông trung niên nhìn nàng như vậy, cũng không nói gì thêm, liền lui xuống. Đến khi người đàn ông trung niên ly khai sau đó, một cái toàn thân khóa lại quần áo màu đen người ở bên trong, không biết từ cái gì địa phương xuất hiện, đi tới cô gái này phía sau. Ngươi cũng không tính xuất thủ sao, trừ ngươi ra, không có người có thể tại Trung Quốc chấp hành tẩy trừ kế hoạch. Cái này giọng nam rất kỳ quái, giống như là điện tử hợp thành thanh âm giống nhau, khiến người ta nghe không hiểu hắn nguyên bản thanh sắc. Thiếu nữ không nói gì, chỉ là hắn đã biết rõ ý của đối phương. Ngươi là đang lo lắng Lâm Thiên Diêu sao? Điểm này không cần ngươi lo lắng. Nhà của ta chủ nhân sẽ ra tay chư nở dê chi hắn. Chỉ là Đông Hoàng Trung bên kia, cũng chỉ có thể đủ ngươi xuất thủ. Tựa hồ là chiếm được mong muốn cam đoan giống nhau, thiếu nữ lúc này mới quay người tử. Nàng quần áo màu đỏ, tông mái tóc màu đỏ lộn xộn bừa bãi rối tung ở tại trên vai, mà khuôn mặt của nàng lại dường như khô lâu giống nhau, da thịt sâu đậm sập hóng vào. Hai con mắt tản ra hắc hữu hữu quan mang, giống như là màu đen cái động khẩu một dạng. Nàng cái dạng này, cho dù là ở ban ngày khiến người ta thấy được, chỉ sợ đều muốn hù được người khác, càng không cần phải nói ở buổi tối. Trên cơ bản, ở buổi tối nhìn nàng như vậy một bộ ăn mặc tất nhiên muốn cho là mình gặp quỷ. Thiếu nữ nhìn chừng chừng lấy cái kia khóa lại quần áo màu đen người ở bên trong, mà hậu giả, thì hiểu ý của nàng, lập tức mở miệng nói ra, việc để mạng nệ tổ đi xử lý A hắn trung thành vẫn là đáng tin cậy. Mặt khác, ngươi để cho chúng ta tìm kiếm cái kia nhất hỏa nhân cũng truy xét được tung tích, ta đây liền an bài vài quỷ cùng ạ giả dẻo đi truy sát bọn họ. Thiếu nữ vẫn là không có nói, chỉ là, đến từ tâm linh cảm giác để ý của nàng đã chuyển tới bộ não của đối phương bên trong. Nàng cũng không nói gì, liền xoay người, chậm rãi đi tới đảo nhỏ sát biên giới, sau đó, trực tiếp nhảy xuống. Phía dưới, không phải vạn quân nước biển, mà là bụi mông mông bầu trời thần bí nam tử ở thiếu nữ ly khai sau đó, chậm rãi tiến lên đi mấy bước, đến rồi trôi ở trên bầu trời cổ gì mà sát biên giới, đi xuống mặt nhìn lại. Hắn dường như thấy được đại địa ở đình trệ, nhân loại ở kêu rên. Phía trên đại dương cuốn lại mấy trăm thước cao sóng thần, mà trong hải dương bộ phận cũng đang không ngừng phun trào lấy nóng bỏng nham tương, đại địa bị xé nát, trong bầu trời cũng có siêu đại hình phong bạo đám mây ở hội tụ, đây hết thảy cũng làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. Chỉ là, vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên giống như là cảm giác được cái gì giống nhau, ngẩng đầu, nhìn về phía trên trời cao. Ánh mắt của hắn, dường như vượt qua địa cầu, chứng kiến không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài đại chiến. Chủ nhân, cùng cái tên kia khai chiến sao? Hắn tự lẩm bẩm, mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc chấn động. Một cái từ trong tinh không truyền tới tin tức đạt tới đầu óc của hắn, hắn không khỏi sắc mặt đại biến, chỉ là sau một lát, hắn lại bình tĩnh lại. Chủ nhân, ý của ngài, ta đã hiểu. Còn xin ngươi yên tâm a, hắn yên lặng thấp giọng nói rằng, sau đó, hắn liền rời khỏi nơi này. Còn rất nhiều sự tình đang chờ hắn đi làm, tỉ như, để cái này thế giới lâm vào càng thêm điên cuồng hỗn loạn ở giữa mà ở đại dương một chỗ khác, chính phủ Trung Quốc cũng đã lâm vào cực độ hỗn loạn nguy cơ ở giữa. Tuy là đã khẩn cấp tăng thêm quân đội đi các đại biên cương địa khu tiến hành tiếp viện, thế nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần, không đơn thuần là Tây Bắc đại lượng Trung Đông phú hào cơ tiền mặt nỗ lực mở ra đi thông Trung Quốc nội lục đại môn, Tây Tạng biên thủy các nơi cũng có đại lượng người Ấn Độ nỗ lực xông vào đến Trung Quốc lãnh thổ ở giữa, còn như Đông Nam cùng Đông Phương biên thủy, ngược lại là tạm thời không có xảy ra vấn đề gì. Dù sao, bây giờ thiên khí bết bát như thế, trên biển cả đi không khác nào là muốn chết hành vi. Trừ cái đó ra, ngay cả luôn luôn là vết người rất hiếm, trời đông giá rét Trung Quốc Đông Bắc địa khu đều có đại lượng nạn dân dũng mãnh vào. Những người này ở giữa nhiều nhất đương nhiên vẫn là Trung Quốc hàng xóm quốc gia người, tại dạng này toàn cầu tính tai nạn trước mặt, chỉ có Trung Quốc còn không có chịu ảnh hưởng, khả năng lần này đại tai nạn ở giữa may mắn còn sống sót, cho nên bất kể như thế nào, những thứ này nạn dân đều điên cuồng dũng mãnh vào đến rồi Trung Quốc đường biên giới phụ cận. Tuy là địa phương bộ đội trú phòng đã khẩn cấp phái ra đại lượng quân nhân đi trước đường biên giới duy trì trật tự, thế nhưng đối với cái kia đám người điên cuồng mà nói, điều này hiển nhiên là như muối bỏ biển. Nạn dân người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn phá tan biên phòng tuyến, tiến vào Trung Quốc cảnh nội, mà Trung Quốc biên phòng quân mặc dù đang chủ yếu tuyến đường chính bên trên đều thiết trí bắt đi cửa khẩu, tạm thời cấm chế nạn dân dũng mãnh vào, nhưng là lại cũng có một ít người vòng qua những cái này cửa khẩu, từ nguy hiểm rất hiếm vết người trong tuyệt cảnh xuyên Việt đi qua. Chỉ là, như vậy tất nhiên cũng kèm theo cực cao phiêu lưu, nhưng mà lúc này đây đã không có người quan tâm những thứ kia. Mà chính phủ Trung Quốc lúc này đã khẩn cấp triệu khai tha thương hội nghị, tuy là vô số quốc gia đang điên cuồng nỗ lực liên lạc với Trung Quốc thủ lĩnh, yêu cầu Trung Quốc quan phương mở ra cấm chế, chuẩn hứa quốc dân tiến vào thế nhưng lúc này bọn họ nhất định là làm chuyện vô ích. Tất cả đều muốn chờ đấy chính phủ Trung Quốc làm được quyết định. Bất quá là thời gian một tiếng, khẩn cấp bàn bạc tiểu ra để chấm dứt quả, Trung Quốc quan phương phát ngôn nhân tuyên bố đem giải trừ đối với Pakistan chính phủ cùng quốc dân phong tỏa, cho phép bọn họ tiến vào Trung Quốc cảnh nội, đồng thời vì bọn họ cung cấp sinh hoạt cần phải cần vật chất, thế nhưng yêu cầu bọn họ thiết yếu tuân thủ Trung Quốc pháp luật, hơn nữa muốn cung cấp chính mình thân phận chứng minh.